Thần Điêu Phong Vân, chương 335, Tiêu Lân Nhi vì nô. Góc truyện audio.com, Tiêu Lân Nhi kinh hỉ vạn phần, không riêng hưởng thụ đến nam nữ sung sướng, nhưng lại thần kỳ khôi phục lực lượng của chính mình. Nhìn Huyết Thiên Quân dừng ở mặt mình đàn, Tiêu Lân Nhi theo bản năng nhất sờ cằm, cả kinh kêu lên, ta là không phải biến dạng tử. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, trên mặt lạnh lùng nói. Ngươi cao hứng cái gì kính, cảm ơn ngươi, Tiêu Lân Nhi vẻ mặt chân thành tha thiết nói, nhìn chằm chằm Tiêu Lân Nhi mắt thấy một hồi, Huyết Thiên Quân mới ngưng thanh nói, vì cái gì ngươi hội khôi phục sức khỏe lượng, nghĩ nghĩ, Tiêu Lân Nhi giải thích nói, ta chỉ biết nam nữ hoan ái khi, nữ nhân muốn tới đạt hưng phấn điểm khi, huyền môn đại khai, vũ trụ năng lượng chi môn sẽ đại khai. Nghe Tiêu Lân Nhi một phen giải thích, Huyết Thiên Quân xem như hiểu được, chính mình vừa rồi quả thật đối Tiêu Lân Nhi không có gì chiếm đoạt ý niệm trong đầu. Chính là làm một người nam nhân, hắn muốn dùng giao hoan phải làm pháp chinh phục hắn, mà Tiêu Lân Nhi cũng là giống nhau, vẫn không muốn cùng Huyết Thiên Quân có thể ở cùng nhau ái ân. Cho nên hai người có thể theo đối phương trong cơ thể, hấp thu đến vũ trụ ẩn chứa năng lượng. Hồi lâu trầm mặc, Huyết Thiên Quân cùng Tiêu Lân Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái. Huyết Thiên Quân đối nàng đã mất sát tâm, nhưng là cũng không tưởng liền như vậy không công thả nàng đi. Tiêu Lân Nhi nũng nịu hô, chủ nhân, Huyết Thiên Quân ngẩn ra, chọn mi nói, như thế nào, ta lại thành ngươi chủ nhân, ta vốn sẽ không nghĩ tới cùng với các nàng cùng ngươi là địch. Chính là ở Hỏa Lân kiếm lý nghẹn lâu lắm. Đi ra đã nghĩ tìm xem việc vui, nếu ngươi thật muốn là hận ta trách ta, liền khả giết ta, ta Tiêu Lân Nhi quyết không chát hạ mày. Tiêu Lân Nhi nhất ngửa đầu nói, nhìn trên mặt hắn thật sự lộ ra thấy chết không sờn vẻ mặt. Huyết Thiên Quân cười thầm, này Tiêu Lân Nhi rất thông minh, hơn nữa có tâm cơ, nàng biết rõ chính mình sẽ không giết nàng, những lời này quả thực chính là ở kích thích chính mình. Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không dám, Tiêu Lân Nhi lúc này lại thân thủ hoàn trụ cánh tay hắn. Cười duyên nói, chủ nhân của ta, Lân Nhi sai lầm rồi, tha thứ ta đi, nàng đột nhiên chuyển biến, làm cho Huyết Thiên Quân trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Nhưng là lập tức nhất tưởng, Tiêu Lân Nhi trí lực chẳng qua xem như cái 14 ngũ tuổi cô gái. Nàng cố nhiên có tâm cơ, cố nhiên thực thông minh, nhưng là thiên chân vô tà nội tâm, không phải giả vờ, hừ, đừng theo ta bộ gần như. Huyết Thiên Quân vẻ mặt lãnh khốc nói, mắt thấy Huyết Thiên Quân như vậy mỏng, Tiêu Lân Nhi quyệt miệng kiều thực nói, ngươi thực không muốn tha thứ Lân Nhi thôi, ta thực biết được nói sai lầm rồi. Nhìn nàng xích thân mình, Huyết Thiên Quân lúc này mới nổi lên một trận hưng phấn. Bắp đùi chỗ hung khí cử, biểu lộ dữ tợn thật lớn cái nấm đầu, lóe quang hiển ở tại Tiêu Lân Nhi trước mắt, Tiêu Lân Nhi mặt mang mặt hồng hào, hai mắt nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân bắp đùi chỗ hung khí. Trong ánh mắt hiện ra mê ly sắc, lúc này Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói, nếu thật muốn làm cho ta tha thứ ngươi, làm cho lão bà của ta nhóm tha thứ ngươi, ngươi là không phải phải làm một ít làm cho ta cao hứng chuyện đến. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Lân Nhi kiều mị nhìn hắn một cái, lập tức ngồi xổm xuống thân, hai tay nắm Huyết Thiên Quân hung khí, cười duyên nói, ta nguyện ý chủ nhân làm hết thảy chủ nhân thích chuyện. Chỉ thấy Tiêu Lân Nhi trương khải môi, một chút nuốt vào Huyết Thiên Quân thật lớn hung khí, hai má phình trướng lên, mà Tiêu Lân Nhi lại quen thuộc, trước sau kích thích khởi đầu. Khi thì dùng đầu lưỡi ở hung khí cái nấm phía trước tảo liêu. Khi thì dùng lưỡi ở hung khí chung quanh qua lại liếm duyện. Ngươi như thế nào hội chiêu này? Huyết Thiên Quân ngưng thanh hỏi. Ba một tiếng, Tiêu Lân Nhi phun ra đã cứng rắn vô cùng hung khí. Kiều thực nói, ta theo các nàng nơi đó học được. Huyết Thiên Quân không có truy vấn đi xuống. Tiêu Lân Nhi cũng là kiếm linh. Nàng nhất định cùng tiên tiên giống nhau. Có cường đại thuật đọc tâm, thậm chí Tiêu Lân Nhi, so với tiên tiên càng biết thuật đọc tâm, nàng hội như thế chọn liệu kỹ xảo, tuyệt đối là từ Hoàng Dung các nàng bên trong trí nhớ học được. Lại là một phen hãn chia đầm đìa kịch chiến, Tiêu Lân Nhi cùng Huyết Thiên Quân, cũng đều không có hỗn độn ý tưởng, mà là triệt hoàn toàn để cho hết thành một lần điên cuồng ái ân. Ở trên hư không trung, Tiêu Lân Nhi nhiệt dịch nơi nơi vẩy ra, nhìn này phi hành vẫn thạch bình thường, hướng xa xa bay đi, xé rách hư không, trở lại phong vân thế giới khi, Tiêu Lân Nhi đã biến ảo một thân màu tím váy dài. Phối hợp Huyết Thiên Quân trên người tử bào, như thế tuyệt đại phương hoa mỹ nhân, cùng tuấn dật phi phàm Huyết Thiên Quân, sóng vai đứng chung một chỗ, nhưng thật ra có vẻ thực xứng. Chủ nhân, chúng ta muốn đi đâu? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tiêu Lân Nhi nũng nịu hỏi. Huyết Thiên Quân cười nói, ngươi đi cực lạc giới, nhớ kỹ lời nói của ta. 3 năm vì nô, nếu là 3 năm lý, ngươi thật sự có thể làm được ta theo như lời, ta sẽ cho ngươi muốn hết thảy danh phận. Tiêu Lân Nhi đốt đầu quỳ gối Huyết Thiên Quân trước mặt. Một cái ở ma thần phía trên tồn tại, thế nhưng quỳ gối chính mình trước mặt, Huyết Thiên Quân trên mặt hiện ra mừng như điên. Đối với thực lực của chính mình tăng lên, hắn càng nhiều là, nghĩ tới nữ hoa, cái kia từng nhất chiêu thiếu chút nữa yếu chính mình mệnh nữ nhân. Cùng Tiêu Lân Nhi cùng nhau trở lại cực lạc giới, Huyết Thiên Quân không có đình chỉ kế hoạch của chính mình, mà là làm cho Hoàng Dung các nàng tiếp tục phát triển huyết môn. Mà chính hắn, đã ở ăn bài thỏa đáng hết thảy sau, mang theo Công Tôn Lục Ngạc lại về tới Thiên Hạ Hội Hoa Mai Các. Gì, Thiên Quân ca ca trong phòng như thế nào có tiếng vang? Đang từ Công Tôn Lục Ngạc phòng môn đi qua Khổng Hiền Hòa mặt khác 3 cái nữ thì, đều nghe được Huyết Thiên Quân trong phòng động tĩnh, trong đó một người tên là Tiểu U nữ thì nhẹ giọng nói. Từ tỷ, Thiên Quân ca ca không phải không ở thôi, vừa rồi chúng ta khả đã muốn xem qua, Khổng Tư nhíu mày nói, chẳng lẽ là con chuột, đi, tái vào xem, 4 tiểu cô nương, cùng nhau bôn hướng Huyết Thiên Quân phòng, Khổng Tư đẩy cửa ra, bước nhanh đi rồi đi vào, làm 4 người tất cả đều vào phòng lý khi, nhất thời đều ngây dại, trong phòng có nhân, hơn nữa là 2 người, chỉ thấy duy nhất giường thượng, một nam một nữ chính điệp cùng một chỗ, nhiệt tình kích hôn, à Thiên Quân ca ca, thực xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Khổng Tư mặc dù cùng Huyết Thiên Quân có kia tầng quan hệ, nhưng là nhìn đến hắn cùng Công Tôn Lục Ngạc cùng một chỗ, vẫn là có chút ghen, nhìn 4 cô gái xoay người phải đi, Huyết Thiên Quân cười nói, vì cái gì đột nhiên xông tới à, Khổng Tư dịu dàng nói. Hùng bá bang chủ phái người tìm đến Thiên Quân ca ca ngươi. Nhưng là vừa rồi chúng ta vào nhà khi, không thấy được ngươi cùng Lục Ngạc tỷ tỷ, các nàng đương nhiên sẽ không nhìn đến chính mình. Huyết Thiên Quân cùng mặt đỏ Công Tôn Lục Ngạc phân khai. Vốn định trở về cùng nàng cùng nhau hảo hảo triền miên. Nhưng là hiển nhiên chính mình rời đi trong khoảng thời gian này lý. Hùng bá tìm đến quá chính mình. Hồng Loan cũng nhất định đã tới, Khổng Tư cũng nhất định không biết tìm đến quá chính mình vài lần. Chúng ta vừa trở về, Huyết Thiên Quân giải thích một tiếng, sửa sang lại hạ y bào, đi ra phòng ở Thiên Hạ Hội Hùng Bá trong điện. Hùng Bá nghiêng người ta nằm ở dài ghế, văn xú xấu ở hắn bên người vì hắn diêu phiến khu nhiệt. Lúc này Hùng Bá khẽ cười nói, hắn đến đây. Văn Sú xấu nghi hoặc nói, bang chủ, là ai đến đây à Thiên Quân? Hùng bá nói tiếp, Văn Sú xấu lập tức hướng ngoài điện nhìn lại, quả nhiên một thân tử bào Huyết Thiên Quân, đã lên lầu thê, chính hướng điện lý đi tới. Hắn vội vàng nhẹ giọng tán thưởng nói, bang chủ quả nhiên lợi hại, xa như vậy đều có thể nhận thấy được hắn đến đây. Mã thí tinh Văn Sú xấu. Ở Thiên Hạ Hội có thể có giờ này ngày này địa vị. Một chút võ công đều không có. Thân phận lại gần với Phong Vân Xương Tam Đường đường chủ. Đây là bởi vì hắn biết Hùng Bá thích nghe cái gì. Thích người khác nịnh hót hắn. Nhưng là cũng không phải mọi người nịnh hót. Hùng Bá đều đã thích. Đi vào điện lý, Huyết Thiên Quân nhìn Hùng Bá thực thích ý ở dài ghế. Không khỏi lớn tiếng cười nói. Hùng bang chủ, hảo nhàn a, trong thiên hạ, dám cùng Hùng Bá như thế khẩu khí người nói chuyện không nhiều lắm. Văn xú xấu theo Hùng Bá nhiều như vậy năm, lần đầu tiên nhìn thấy có nhân đối hắn loại này khẩu khí. Còn có thể thiên hạ hội lý có khách quý đãi ngộ. Mà có nhân nhục mạ Hùng Bá cùng chửi bới Hùng Bá. Đều là cả nhà chết thảm, ngồi dậy thân, Hùng Bá cũng cười vang nói. Ta nào có thiên quân huynh đệ nhàn a, hôm nay ta khả tìm ngươi ba lượt. Ngươi cũng không tái hoa mai các, vài cái nữ thì cũng không biết ngươi đi đâu. Ngay cả ta thiên hạ hội thủ vệ nhân, cũng chưa gặp ngươi đi ra thiên hạ hội đại môn. Nhìn Hùng Bá trên mặt ý cười, Huyết Thiên Quân nghi hoặc nói. Hùng bang chủ, tìm ta chuyện gì a? Ha ha, hậu thiên là ta tiểu nữ sinh nhật, ta nghĩ thiên quân huynh đệ. Giúp ta ngẫm lại, như thế nào xử lý một hồi sinh nhật hội? Hùng Bá lập tức nói. Huyết Thiên Quân tiền thanh cười nói. Hùng bang chủ nữ nhi, năm nay nhiều, văn xú xấu âm thanh thay Hùng Bá nói. Ô nếu công chúa, năm nay xuân xanh 12. Ha ha, 12 năm, ta trước kia chưa bao giờ vì nàng quá sinh nhật. Hùng Bá nhẹ giọng cười. Trên mặt đã có chút ám thương. Huyết Thiên Quân trong lòng thầm mắng. Này lão thất phu, quả thực đem chính mình trở thành thiên hạ hội quản gia. Chuyện gì đều an bài chính mình làm, nhưng là nghĩ đến u nếu. Huyết Thiên Quân lập tức đáp ứng nói. Hùng bang chủ, ta tuy là cái vũ phu, nhưng là tổ chức sinh nhật yến hội bực này sự. Ta nghĩ có nhân so với ta so với bang chủ ngươi đều làm tốt lắm. Hùng Bá chọn mi nói. Ai? Hồng Loan, nghe được Hồng Loan được gọi là tự, Hùng Bá lắc đầu nói, nàng như thế nào có thể đi a? Huyết Thiên Quân giải thích nói. Hồng Loan là cái nữ nhân, lòng của nữ nhân tế, Hùng bang chủ nhất định hiểu biết đi, mà thiên hạ hội lý, Hồng Loan cũng là một cái đầu mục, nàng một tay xử lý u nếu công chúa sinh nhật yến hội. So với ta muốn tới hảo, nhưng là Hùng bang chủ yên tâm. Ta nhất định ở bên giám sát, nếu không hề tốt địa phương, lập tức xóa, nghe hắn nói như vậy. Văn xú xấu cúi người tới gần Hùng Bá, đưa lỗ tai nói, bang chủ a, hắn nói đúng vậy. Hồng Loan cô nương quả thật thực thận trọng, tuy rằng tính tình táo bạo điểm, nhưng là gần nhất, xấu xấu phát hiện, nàng nhưng thật ra ôn nhu rất nhiều, càng nhiều chút nữ nhân vị. Ha ha, lão phu đã biết, thiên quân huynh đệ, tốt lắm, hết thảy liền giao cho ngươi. Hùng Bá đứng lên cười to nói. Huyết Thiên Quân lại cười khổ nói. Hùng bang chủ, kia cũng muốn làm cho ta thấy gặp u nếu công chúa đi. Nhìn đến của nàng nhân, ta cũng có thể phỏng đoán một chút, tiểu cô nương tâm lý. Hùng Bá biết Huyết Thiên Quân dụng ý, hắn là tưởng phỏng đoán chính mình nữ nhi tâm tư. Thích cái gì, ở dùng nàng sở thích, làm cho nàng cao hứng, nhưng là Hùng Bá chỉ biết là, u nếu đã muốn thiệt nhiều năm không theo kia giữa hồ tiểu trúc đi ra quá. Trên mặt lạnh lùng, Hùng Bá trầm giọng nói, nàng chính là cái bất hiếu nữ, thấy hắn nói như vậy, Huyết Thiên Quân cũng không truy vấn, bởi vì u nếu nương, chính là nhân Hùng Bá rất ham danh lợi mà tử. U nếu từ nhỏ nhớ sự mà bắt đầu đối Hùng Bá có hận. Nàng ở giữa hồ tiểu trúc, quá là bị nhốt ngày, mà Hùng Bá nên vì nàng khánh sinh, hiển nhiên là tình thương của cha bắt đầu sinh. Huyết Thiên Quân lui đi ra ngoài, mới vừa đi ra không xa, văn xú xấu đuổi theo, la hét nói, Huyết các chủ, dừng lại cước bộ. Huyết Thiên Quân hồi đầu nhìn văn xú xấu cười nói, văn quản gia. Bảo ta chuyện gì a? Ha ha, xấu xấu không phải cái gì quản gia, Huyết các chủ vẫn là bảo ta xấu xấu đi. Văn xú xấu nhăn nhó âm thanh cười duyên nói. Huyết Thiên Quân cười cười nói, tốt lắm, xấu xấu, có chuyện gì tìm ta? Văn xú xấu nhỏ giọng thực thần bí nói, bang chủ nói, khánh sinh yến hội yếu ở giữa hồ tiểu trúc vọng phía trước cửa sổ tổ chức. Nga, vì sao phải ở nơi nào đâu? Huyết Thiên Quân cố ý hỏi. Bởi vì u nếu công chúa bị nhốt, Không, là U nếu công chúa thân thể hoạn tật, hàng năm ở tại giữa hồ Tiểu Trúc Lý, không thể ra ngoài, cho nên yến hội tại kia tổ chức, công chúa mới có thể theo vọng cửa sổ nhìn đến. Văn Xú xấu thầm mắng chính mình suýt nữa nói lộ hết. Nhưng là hắn cũng thấy được Huyết Thiên Quân trên mặt hoài nghi. Huyết Thiên Quân gật đầu cười nói, tốt, ta nhớ kỹ, cách chương.